Anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hít một hơi thật sâu. Ngón trỏ còn đang run bất ngờ mạnh bạo bấm vào nút nghe. Ấp điện thoại vào tai giọng trầm thấp. Alo, đi ba phao ly không? Đầu dây giọng có phần phấn khởi. Thở hắt ra một cái. Thì ra là Tyron. Cái tên ma quỷ biến hình này thật lạ. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ Jamie bực tức xối xả một trận. Đi cái gì chứ? Mệt lắm. Hung hăng cầm điện thoại cách xa tai tính ném vào góc nào đó cho khuất mắt thì trong điện thoại lại vang lên giọng nói uy quyền lớn tiếng. Anh đang trên đường tới nhà em rồi. Không thể từ chối. Đi trên đường sao? Quả nhiên là cô có nghe thêm vài tiếng động của xe cộ. Hôm nay đã mệt mỏi rồi. Giờ lại phải vào cái nơi ồn ào náo nhiệt như vậy thực chẳng hay ho chút này. Nghiến răng nghiến lợi. Cái tên này học cách tự quyết định mọi chuyện mà không hỏi ý kiến từ bao giờ vậy hả? Một lần nữa bàn tay cô bạo lực bóp mạnh chiếc điện thoại đưa lên áp lại vào tai. Anh học cách tự quyết định mọi chuyện từ bao giờ vậy hả? Còn chưa có hỏi ý kiến tôi mà đã tự tiện rồi sao? Thì sao chứ? Em không thấy anh là một người đàn ông chu đáo xứng đáng và phù hợp nhất với em sao? Tyron cười tươi. Mức độ tự sướng của anh cũng đã kha khá lên rồi đó. Đúng là đi bên cạnh tôi một ngày không uổng mà học hỏi cũng nhanh phết. Được rồi, tôi chuẩn bị đồ rồi xuống cửa chờ anh. Jamie tuôn một tràng rồi nhanh chóng tắt máy. Cái gì mà, người đàn ông chu đáo xứng đáng và phù hợp với em. Nói đúng là không biết ngượng miệng mà. Mở cửa tủ ra như bước vào một cửa hàng nhỏ toàn quần áo hàng hiệu. Ngắm nghía hết cái này đến cái kia. Cuối cùng cô lôi ra một bộ váy đen bồng bềnh đến đầu gối. Dọc hai đường thẳng sau lưng xuất hiện những sợi dây đan chéo vào nhau thành các hình chữ X. Phần trên bó át ngực lộ vòng eo thon gọn. Hai bả vai không chút che đậy vô cùng gợi cảm mát mẻ. Một mảnh lưới dài quấn quanh hông phủ xuống dưới xếp lại thành tầng. Tóc tai chảy chuốt qua loa nhẹ nhàng. Xịt chút nước hoa mùi thơm nhẹ nhẹ thoang thoảng. Kẻ đậm một chút ở hai bên mắt. Uốn y cong thêm một chú. Xoay qua xoay lại trước gương. Búng tay một phát ra vẻ đã ổn. Khua lấy chiếc túi sách đeo lên vai cất từng bước chân nhẹ nhàng xuống tầng. Đi đến chỗ cất giày lôi ra một đôi giày cao gót Valentino chữ T. Sau khi đi vừa vặn vào chân tính đứng lên mở cửa thì chuông cửa khẽ réo vang. Trong bếp vọng ra giọng nói gấp gáp cùng tiếng bước chân. Ai vậy? Chờ một chút. Xoay người lại. Hồng Mận trong bộ tạp dề cầm mấy cái muôi hớt hải chạy về phía cô bất chợt khựng lại. Đôi mắt căng trợn nhìn Jamie chân chân từ đầu tới chân. Khóe môi dần cong thành nụ cười. Vội vã chạy gần. Hồng Mận trầm trồ trước vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô. Ôi! Chị Jamie! Chị xinh quá đi à? Cười nhẹ một chút. Đặt tay lên xoa nhẹ mái tóc của Hồng Mận cô nhẹ giọng. Làm xong em nhớ đi nghỉ sớm. Biết chưa, bên ngoài là bạn chị đến đón không cần phiền em mở cửa. Chị có thể tự làm. Được, vậy chị đi vui vẻ. Hồng Mận ngoan ngoãn gật đầu rồi quay trở về nhà bếp. Chưa chạy được là mấy bước cô đột ngột quay lại giơ hai ngón cái của hai tay lên. Chị Jamie, chị xinh lắm, thực sự rất đẹp. Cô nhóc này, thật trẻ con, không kìm nổi mà Jamie bật cười nhẹ gật đầu, quay người đối diện với cửa. Hồi chuông thứ hai tiếp tục vang lên, để khách phải đợi lâu thực lòng mà nói là điều vô cùng thất lễ. Đưa tay lên nhẹ nhàng mở cửa, một chàng trai với mái tóc vuốt keo quen thuộc, từ người phát ra một mùi nước hoa nam tính quyến rũ. Bên trong mặc một chiếc áo trắng bên ngoài khoác chiếc áo khoác kaki màu đen. Bên dưới mặc quần jean nam rách vô cùng độc đáo. Nhìn chung cả thân hình cao lớn toát ra một mùi vị lạnh lùng khó gần mà rất thu hút. Mỉm cười nhẹ anh dở giọng trêu chọc. Sao vậy? Có cần ngắm anh lâu như thế không? Yên tâm lần sau em còn nhiều cơ hội. Hừ lạnh một tiếng Jamie không thua kém buông lời chế giễu. Cuối cùng thì hôm nay anh cũng đàng hoàng đi bằng cửa chính rồi sao? Liếc xéo cô một cái. Anh không muốn bị cún cưng của em cắn thêm một phát nữa đâu. Thật ra hôm đấy là do anh không may mắn thôi chứ nó chẳng mấy khi ra ngoài, nhất là vào buổi tối. Jamie, thở dài một cái, Tyrone quay người hướng tiến đến chiếc xe màu trắng. Nhìn sơ qua cũng nhận ra đây hẳn là người đi ít dùng hoặc mới mua, miệng nhả ra hai từ như mệnh lệnh. Đi thôi, liếc mắt nhìn qua chiếc xe. Jamie đi ngay sau lưng anh, không kìm lòng mà hỏi nhỏ. Chiếc xe này là anh mới mua hay là anh ít dùng? Anh chỉ dùng mỗi khi đi chơi thôi. Tyrone bất ngờ quay lại trả lời, tiện tay mở cửa cho cô lên xe. Hành động vô cùng lịch sự mà Jamie không có chút gọi là cảm kích. Sau khi đã yên vị trên xe, Tyrone bắt đầu nhấn chân ga phóng thẳng ra đường lớn. Ngồi trong xe không khí có phần oi bức khiến Jamie thấy khó chịu. Phần lớn thực sự là do mùi nước hoa từ người Tyrone phả vào mũi cô khiến cô không ngồi yên được. Sao chàng trai này lại dùng loại nước hoa có mùi nồng hắc quá vậy? Việc cô bị dị ứng thực chẳng có hay ho gì. Để lộ ra ngoài khác nào công khai cho dân chúng biết thêm một điểm yếu, một tin tức về mình. Lòng cao ngạo trong lòng trỗi dậy mãnh liệt. Tuyệt sẽ không thể để người con trai này biết cô bị dị ứng. Đưa một tay lên bịt nhẹ mũi. Mặt luôn hướng ra ngoài cửa sổ để tận hưởng cái mùi vị thiên nhiên. Không có lời nào muốn nói với anh sao? Vừa nói anh vừa quay sang nhìn Jamie. Cái hành động bịt mũi hướng mắt ra ngoài cửa sổ suốt từ lúc nãy khiến anh cảm thấy tự ti về bản thân. Đã ngửi qua ngửi lại người mình không biết bao lần rồi. Rốt cuộc là có mùi gì đâu cơ chứ mà cô lại ra vẻ phản ứng như vậy? Nè, em sao vậy? Người anh có mùi gì hôi sao? Tyrone vừa nói vừa ngửi mùi từ người mình. Không có, người anh chẳng có mùi gì cả. Jamie ung dung nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy sao em cứ bịt mũi suốt từ lúc nãy vậy? Say xe chắc chắn không phải anh hỏi người anh có mùi gì, em cũng đã trả lời là không. Vậy rốt cuộc là em làm sao vậy? Tyrone, anh thực sự muốn biết sao? Lườm Tyrone một cái, cô lại đánh mắt ra ngoài cửa sổ. Đương nhiên, em nói đi. Tyrone quay người lại nhìn lên nhìn xuống thân hình cao lớn đang ngồi của anh. Phun ra từng chữ không thương tiếc. Tôi ghét mùi nước hoa từ người anh phát ra. Mặt Tyrone biến dạng hoàn toàn, lại một lần nữa ngửi đi ngửi lại người mình. Em không đùa đấy chứ? Mùi này con gái. Bất chợt Jamie hướng mắt nhìn thẳng. Ánh mắt nhanh chóng chuyển sang hốt hoảng, chồm người dậy cướp tay lái quẹo một đường. Sau khi đã đảm bảo an toàn, cô hét lớn. Anh đi đứng kiểu gì vậy? Suýt nữa lại xảy ra tai nạn rồi. À, anh xin lỗi. Tyrone thành khẩn xin lỗi. Lại một lần nữa Jamie ra tay giúp anh. Thở dài ra một cái, anh nhẹ giọng. Em thực không thích mùi nước hoa này sao? Không nhìn anh, cô gật nhẹ đầu. Đúng thật là khó hiểu. Con gái ai cũng đều thích mùi này mà. Tyrone bĩu môi rồi lôi ra một cái bình xịt. Xịt lên người mình. Jamie giật mình quay lại. Anh làm cái trò gì vậy? Thì em nói không thích mùi này còn gì. Anh xịt cái này vào vài phút sau sẽ khử hết mùi nước hoa đi. Yên tâm, em không phải ngửi cái mùi em cho là đáng ghét này đâu. Rõ ràng việc này là tự nguyện, ám Tyrone nói với chất giọng ai oán khiến Jamie suýt cảm động cũng phải ngừng lại. Khởi động xe, chiếc xe tiếp tục chạy đến Ba Fowley. Kít, tiếng dừng xe vang lên hòa vào tiếng người hò hét trong ba vọng ra. Tháo dây đai, Tyrone nhẹ nhàng mở cửa xuống xe mà không quên vòng lại mở cửa xe cho cô. Jamie từ tốn nhấc nhẹ đôi giày câu ơ gót chạm mặt đấy. Anh quay sang nói với tên bảo vệ cái gì đó rồi đưa chìa khóa xe cho anh ta. Quay người lại anh như chết lặng. Mày đôi co với Jamie mà không để ý đến cô. Hôm nay cô hoàn toàn lột xác với bộ váy đen gợi cảm này. Người con trai nào nhìn đảm bảo sẽ không thể khống chế bản thân mà siêu lòng, còn nếu không siêu lòng chắc chắn anh chàng đó hẳn đã yêu thương một cô. Gái nào khác hoặc là anh chàng đó có vấn đề về giới tính. Này Tyrone, ngậm miệng lại đi. Jamie nhếch mép lườm anh một cái sắc bén rồi đi vào trong. Tỉnh, tỉnh rồi. Lắc lắc đầu vài cái. Đúng là chỉ có Jamie có sức mạnh khiến anh hồn siêu phách lạc mà vội vội vàng vàng theo sau chân cô nàng. Bà này ăn gì mà chạy nhanh quá vậy? Bước vào ba cô bỗng thấy tất thảy mọi người đều yên lặng hướng lên phía sân khấu, sao kìa lạ vậy. Vừa nãy còn sôi động náo nhiệt lắm kia mà. Quay lưng lại tính sẽ hỏi chàng trai đi đằng sau thì đã không thấy đâu rồi. Còn đang loay hoay tìm đông tìm tây, bất ngờ ánh đèn sân khấu rọi thẳng lên sàn. Một cô MC trẻ tuổi ăn mặc sexy bước lên cất giọng nói ngọt ngào. Đã để quý vị phải chờ lâu và đây là thời khắc mà mọi người mong chờ nhất, cũng là lý do mà mọi người đến dự tại quán ba Fauli này. Ê! Hai con mắt của Jami mở to hết cỡ nhìn toàn diện cô gái trên sàn. Đó, chẳng phải là Kin sao? Cô biết ba Fauli này là do Kin quản lý nhưng mà hôm nay lại có sự kiện sao? Vậy mà tên Tyron đáng ghét kia lại không nói sớm để chọn ngày khác đi, 3 giờ lại đi đâu không rõ tăm hơi. Chưa đi hết bất ngờ này đã đến bất ngờ khác. Ánh đèn sân khấu bỗng rọi chiếu ở một bên cánh gà. Một thân hình cao lớn quyến rũ từ từ chậm rãi bước ra. Đến giữa sân khấu chàng trai liền dừng bước. Xoay người về phía mọi người nở một nụ cười tươi. Chính giờ khắc này đã làm chân tay Jami như đã rời dụng. Người trên sân khấu, chẳng phải chính là Tyron sao? Anh mỉm cười tươi thật tươi, dường như nhìn ra ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên của cô. Nụ cười trên môi anh còn mờ ám hơn. Cách chương.